Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2395, chương 2400, thất lạc Trân Châu. Trịnh Nhân không biết hắc ám bên trong có một đôi mắt đang ngó chừng mình. Cũng không biết có người ở tìm mình tật xấu, đợi chờ mình phạm sai lầm. Cái này một đêm ngủ xốc xếch. Nửa sau đêm nằm mơ còn nằm mơ thấy và biến dị run đũa vật lộn. Thật lâu đều không nửa đêm đi làm giải phẫu. Nếu là thiên người phía dưới cũng không biết bị bệnh là tốt. Trịnh Nhân rời giường thời điểm trong lòng nghĩ đến. Ăn cơm, kiểm tra phòng, làm giải phẫu. Mặc dù cuộc sống mỗi ngày tất cả đều mới. Thời tiết vậy dần dần nóng. Nhưng sống vẫn là giống nhau như đúc. Trịnh Nhân cũng không cảm giác được khô khan. Chính là nửa đêm bị kêu bắt đi bệnh viện làm giải phẫu. Trong thân thể adrenaline và đường bằng da kích thích tố thay thế có chút vấn đề. Mở ca giải phẫu, Lão Cao và Lâm Uyên, Cố Tiểu Nhiễm cùng với những thứ khác học bổ túc bác sĩ một tổ. Triệu Văn Hoa mang dưới tay hắn bác sĩ một tổ. Típ giải phẫu đã làm tương đối thành thục. Trịnh Nhân vậy rất ít vào phòng giải phẫu gõ giải phẫu. Hắn chỉ là yên lặng làm cắt phiến. Cùng sau khi giải phẫu giảng bài dùng, lão bản, Chu Tổng Văn Chương ở New England lên phát biểu. Tô Vân nhìn trong điện thoại di động tin tức, thản nhiên nói, à, Trịnh Nhân cũng giống vậy chưa thấy được cái gì. Chỉ là một bài cái án đưa tin mà thôi. Cần rất coi trọng sao? Hoàn toàn không cần. Chu Tổng nói muốn mời khách, buổi trưa còn là buổi tối. Trịnh Nhân hỏi, chuyện lớn như vậy nhất định là buổi tối à? Hắn hiện tại đã không chặn đón viện tổng, cả người thanh nhàn. Tô Vân cười ha hả nói đến, được à, đi ra ăn cơm. Trịnh Nhân không thèm để ý chút nào nói một câu, ăn cơm chính là mọi người chung một chỗ tán gẫu một chút. Còn như ăn cái gì? Trịnh Nhân căn bản không quan tâm. Làm xong giải phẫu, xem vòng người bệnh, ăn cơm trưa, buổi chiều giảng bài, lưu trình giống như là nước như nhau khô khan, nhàm chán, chỉ có Trịnh Nhân chưa thấy được. Đến buổi chiều 4 giờ nhiều, Tô Vân xếp đặt đi tìm Chu Lập Đào, đi khoa cấp cứu, thấy được Chu Lập Đào đã thay xong quần áo, nhàn nhã chờ Trịnh Nhân và Tô Vân. Lão Chu, người cái này không chặn đón viện tổng liền cuộc sống qua có phải hay không tốt hơn nhiều? Tô Vân cười híp mắt hỏi, khổ cực đường tổng, Chu Lập Đào cười nói đến, hắn cười là phát ra từ con tim, trên mặt nhỏ tàn nhang cũng sắp bay, mới nằm viện tổng kêu đường hải đào, đại khái 1m8 vóc dáng, mặt hơi đen, nói chuyện cũng không phải đại hán mặt đen thanh âm. Có chút điểm ôn nhu, nhìn đường tổng vội vàng chân đánh sau ót muỗng. Tô Vân đánh chụp Chu Lập Đào bả vai, chịu đựng nổi liền tốt, chịu đựng nổi liền tốt, lên cấp còn thiếu cái gì? Tô Vân hỏi, Vân ca nhi, ông chủ Trịnh không cần làm cấp quốc gia nghiên cứu khoa học. Ngài lúc nào làm, mang ta một cái có được hay không? Chu Lập Đào hỏi. Mấy người bây giờ đã rất quen, hoàn toàn không cần khách khí. Theo lão bản nói, ở hạng mục tổ bên trong thêm ngươi một cái tên, không so cái gì cũng tốt dùng. Tô Vân nói, ngại quá. Chu Lập Đào sờ một cái đầu, cười hắc hắc nói, bây giờ là nghịch đào thải thời đại, ngươi ra mặt vượt mỏng, đi lại càng chậm, chớ nhìn lão bản, ngươi có thể cùng hắn so sao? Người ta có bạn gái, ngươi có. Tô Vân một đao thọt ở Chu Lập Đào xương sườn mềm lên. Ngoặc kép, Chu Lập Đào cười khanh khách không nói. Trịnh Nhân cười một tiếng, mới vừa phải nói, thấy được một chiếc xe băng ca đẩy một người mắc bệnh vội vàng trở về. Hệ thống mặt bản đỏ tươi một phiến, bởi vì khoảng cách khá xa, Trịnh Nhân còn xem không thấy chẩn đoán. Cái gì người bệnh? Trịnh Nhân hỏi, một cái 12 tuổi đứa nhỏ, chán ghét, nôn mửa, bản trạng bụng, Chu Lập Đào nói, đi làm ngực liên thấu. Ta phỏng đoán có đường tiêu hóa lủng lỗ. Đứa nhỏ xuất hiện đường tiêu hóa lủng lỗ tương đối ít gặp, thậm chí có thể nói là hiếm thấy. Nhưng triệu chứng ở chỗ này bầy thuộc về khách quan căn cứ, muốn không chẩn đoán cũng không được. Rất nhanh xe băng ca đẩy tới. Trịnh Nhân cau mày nhìn hệ thống mặt bản. Dạ dày tan vỡ, không ruột tan vỡ, kết ruột tan vỡ, cấp tính màng bụng viêm, ruột dính liền, bị nhiễm tính bị sốc. Một loạt chẩn đoán tỏ rõ bệnh tình hiểm trở. Đường tổng không thời gian nói chuyện. Hắn một bên chỉ huy cấp cứu, một bên cầm điểm phiến xem. Trịnh Nhân tiến tới nhìn một cái. Người bệnh nhỏ trong bụng có rất nhiều màu trắng điểm. Trịnh Nhân đầu tiên nhìn xem cảm thấy là dây chuyền trân châu. Nhưng chợt hủy bỏ một điểm này. Trân châu ở X quang hạ là lộ vẻ ảnh. Một điểm này không thể nghi ngờ. Nhưng hình ảnh sẽ không như thế dày đặc. Bền chắc. Có thể là kim loại vật thể nói tựa hồ cũng không xem. Trịnh Nhân lại đem mình cái nhìn bác bỏ. Kim loại vật thể sẽ không tạo thành dạ dày ruột nhiều chỗ tan vỡ. Có cái dạ dày tan vỡ liền đỉnh thiên. Sau đó kim loại vật thể rơi vào khoang bụng bên trong. Bị nhiễm ngược lại là có thể. Vậy liên tiếp trắng lòa đồ nối thành chuỗi. Xem bộ dáng là ở kết ruột bên trong. Rốt cuộc là cái gì? Thật là cổ quái. Tứng tưng tương đương. Hệ thống nhiệm vụ âm thanh nhắc nhở vang lên. Trịnh Nhân cau mày, nhìn một cái nhiệm vụ, muốn từ bên trong đạt được nhắc nhở. Nhiệm vụ khẩn cấp, thất lạc trân châu. Nội dung nhiệm vụ, thành công lấy ra trong khoang bụng dị vật. Nhiệm vụ thời gian, 4 giờ. Tưởng thưởng nhiệm vụ, 100.000 điểm kinh nghiệm trị giá, 30.000 điểm kỹ năng điểm. Khắc kim bảo dương nhân 2, giá trị may mắn cộng 2. Thấy hệ thống nhiệm vụ sau đó, Trịnh Nhân ngây ngẩn, lấy hắn đối với móng heo lớn biết rõ, tưởng thưởng nội dung và giải phẫu độ khó thành đang tương quan. Nếu như chỉ là khoang bụng dị vật, cần tự chữa dạ dày đường ruột nói hệ thống tuyệt đối sẽ không cho như thế nhiều khen thưởng. Rốt cuộc là đồ chơi gì ở đứa trẻ trong bụng? Dựa theo hệ thống nhắc nhở, đồ chơi kia căn bản không thí dụng, chính là đối với hình ảnh làm đơn giản miêu tả. Trân châu, không thể nào, Trịnh Nhân ở ngẩn ra, suy nghĩ, Tô Vân dùng bả vai đụng một cái hắn bả vai, nói, lão bản, đi ăn cơm, chờ một chút, Trịnh Nhân cau mày nói, Chu Tổng, cho ta cầm kiện quần áo trắng, mặc dù Chu Lập Đào đã không phải là nằm viện Tổng, nhưng Trịnh Nhân vẫn là thói quen tại kêu hắn Chu Tổng. Chu Lập Đào ngẩn ra. Sau đó xoay người chạy đi lấy quần áo trắng. Trịnh Nhân sải bước đi vào phòng cấp cứu. Hắn thấy được Đường Hải Đào từ trên cổ cầm lấy ống nghe. Đường Tổng đang chỉ huy cấp cứu. Hắn không hề cho rằng người bệnh tình huống có nhiều nghiêm trọng. Đây là một cái không biết ăn cái gì đứa nhỏ. Lưu đưa tĩnh mạch lối đi. Dạ dày ruột giảm áp. Sau đó đem đứa nhỏ đưa đi dạ dày ruột ngoại khoa là được rồi. Ông chủ Trịnh, Đường Tổng không nghĩ tới ông chủ Trịnh sẽ đi vào. Hắn thanh âm lập tức nhỏ rất nhiều. Chăm bận bịu bên trong và Trịnh Nhân lên tiếng chào. Sau đó bắt đầu nghe ruột minh âm. Nhưng mà làm ống nghe mới vừa rơi xuống đến người bệnh nhỏ trên bụng. Trịnh Nhân liền nghe được một tiếng hét thảm. Đã bị nhiễm trúng độc tính bị sốc, người bệnh nhỏ thấp giọng kêu lên. Mà cùng lúc đó, Trịnh Nhân thấy được ống nghe tựa hồ bị thứ gì bắt lại, đè ở đứa trẻ trên bụng. Cùng lúc đó, trong bụng mơ hồ có đồ đi lên đỉnh một chút, và ống nghe dính chung một chỗ. Đường Hải Đào sợ run lên, cẩn thận giật giật ống nghe. Hắn còn chưa kịp phản ứng, muốn cầm ống nghe cho kéo xuống tới. Đừng động, Trịnh Nhân một cái đi nhanh xông lên trước. Đưa tay đập vào Đường Hải Đào tay trái, trực tiếp xương cổ tay nhô lên lên. À, Đường Hải Đào sợ run lên. Có thể là đá nam châm. Trịnh Nhân trầm giọng nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https